Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bến Đỏ Phượng Minh. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 99, lên tiếng ủng hộ. Chú vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Mọi người nhìn tới, liền gặp Yến Tam Nương mang theo mấy cao thủ Bất Nhị Sơn Trang từ trong đám người đi ra. Hôm nay Yến Tam Nương một thân y phục gọn gàng, tay cầm trường đao, tóc buộc chặt, khác hẳn với vẻ đại gia khuê tú trước kia. Thường Bật Ngữ là Võ Lâm đại hiệp, lại là đại sư huynh của Thương Lam Kiếm Tông, bị người quát lớn trước mặt mọi người nên rất khó chịu, lập tức nổi giận. Nhưng thấy đối phương là một nữ nhân kém tuổi nhi nữ của mình không nhiều, gã liền nổi giận, mở miệng hỏi: "Các hạ là ai? Là mấy người kia nói chuyện, hẳn là muốn cùng ma đạo làm bạn." Yến Tam Nương sắc mặt lạnh lẽo: "Ta, Bất Nhị Sơn Trang Yến Tam Nương, cố mạch là người của Bất Nhị Sơn Trang ta, vốn là bằng hữu của ta. Ta nói chuyện cho hắn, sao lại là cùng ma đạo làm bạn thuyết giáo?" Hóa ra là dao róc xương à? Trong đám người có người biết Yến Tam Nương, mở miệng giễu cợt nói: "Thế nào Yến Tam Nương, người muốn cùng với chính đạo Võ Lâm làm địch, bảo vệ mấy tên ma tặc đạo tử này sao?" "Các hạ là nghe không hiểu tiếng người ư? Ta nói cố mạch là người của Bất Nhị Sơn Trang ta, không phải là người của Bái Nguyệt Ma Giáo." "Tên cố mạch đó vốn là người của Bái Nguyệt Ma Giáo." Có người phẫn nộ quát: "Yến Tam Nương, người chớ không phân biệt phải trái." Quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Lại có người nói: "Chuyện tới nước này còn bị tên ma đạo tặc từ cái lửa gạt. Yến Tam Nương, người chớ sai lầm." Có bằng hữu của Yến Tam Nương khuyên nhủ: "Yến cô nương, tên cố mạch kia thật sự là chóc đầu nhân của Bất Nhị Sơn Trang ngươi. Thế nhưng đó chỉ là thân phận hắn ngụy trang. Hắn là tặc nhân của Bái Nguyệt Ma Giáo cai vào chính đạo chúng ta. Người mau mau trở về, Bất Nhị Sơn Trang do người sáng lập không dễ dàng, chớ có tự hủy căn cơ." Yến Tam Nương hướng người kia chắc tay nói: "Cố mạch có phải là người Bái Nguyệt Ma Giáo hay không, ta rõ ràng nhất. Ta Yến Tam Nương dùng đầu người này để đảm bảo hắn tuyệt đối không phải là người Bái Nguyệt Ma Giáo. Hắn thậm chí là bị người oan uổng. Nhân chứng vật chứng đều rành rành, sao lại oan uổng?" Trang chủ Nam Đình Sơn Trang Doãn Thiên Diệp lại giọng quát lớn: "Yến Tam Nương, người chớ có ở đây nói lời xảo trá, mê dân hoặc chúng. Cố mạch câu kết với Dương Thành Đồng sát hại môn nhân Ngô Đồng Phái, hôm nay ở đây lại cùng với tặc nhân Bái Nguyệt Ma Giáo tàn sát đồng đạo Võ Lâm chúng ta, vạn người chứng kiến, còn có gì ngụy biện?" Yến Tam Nương trầm giọng nói: "Đúng sai đều do các người nói, cố mạch một câu cũng không có cơ hội giải thích." Doãn Thiên Diệp tức giận nói: "Hắn là một tên ma đạo tặc tử, lời hắn nói ai mà tin?" "Ta tin." Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng hét lớn. Mọi người nhìn qua thì gặp một thanh niên chen lấn trong đám người, vất vả lắm mới cùng với mấy người đi ra. Trang phục của mấy người đều có chữ Trường Phong Tiêu Cục. "Ta tin." Thanh niên kia bước ra hô lớn: "Ta Đường Bất Nghi tin tưởng." "Người này là ai?" "Đường Bất Nghi là ai? Chưa bao giờ nghe nói, lại dám lúc này đứng ra giúp mấy tên ma đạo tặc tử kia, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Chẳng lẽ là Võ Lâm tân tú mới nổi gần đây? Người này tuổi còn trẻ, lẽ nào cũng là cao thủ trẻ tuổi như cố mạch. Trường Phong Tiêu Cục đó dường như đã nghe nói qua." Trong đám người xôn xao nghị luận đều vô cùng khó hiểu. Nói đến Yến Tam Nương, trong số những người giang hồ ở đây vẫn còn có không ít người nhận ra. Dù sao danh tiếng Dao Róc Xương vốn đã có chút tiếng tăm trên giang hồ, mà gần đây Bất Nhị Sơn Trang lại càng nổi danh. Thế nhưng cái tên Đường Bất Nghi này lại khiến mọi người ở đây đều có chút không hiểu nổi. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong đám người, không ít người của các thế lực giang hồ Lâm Giang Quận đều nhao nhao nhìn về phía nhóm người Đường gia. Bấy giờ trong số các thế lực Võ Lâm có mặt, vừa vặn có người của Đường gia huyện Trúc Sơn đến xem náo nhiệt. Và trong giới giang hồ bản xứ quận Lâm Giang vẫn có không ít người biết vị đại thiếu gia Đường gia này. Bấy giờ mấy người Đường ra đều mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân toát mồ hôi lạnh, run rẩy, trong lòng cũng không nhịn được mà bắt đầu mắng chửi, hận không thể đánh chết Đường Bất Nghi. Dưới tình huống này, Đường Bất Nghi đứng ra lớn tiếng ủng hộ Cố Mạch. Chỉ một chút bất cần là sẽ kéo cả Đường ra vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên cũng may đúng lúc này, Đường Bất Nghi lại lớn tiếng nói: "Ta, Đường Bất Nghi, người giang hồ đặt một biệt hiệu Lâm Giang Cập Thời Vũ, chính là đại đường già trưởng phòng tiêu cục quận Lâm Giang, là hảo hữu của Cố Mạch. Ta vô điều kiện tin tưởng Cố Mạch không phải là ma đạo tặc tử. Ta tận mắt nhìn thấy hắn giết không ít tặc nhân bái Nguyệt giáo. Hắn ghét ác như kiều, chính là đại hiệp anh hùng chân chính. Hắn chắc chắn là người bị oan uổng. Đường Bất Nghi, ta dùng đầu người đảm bảo." Trong đám người, Doãn Thiên Diệp lặng lẽ đưa ánh mắt cho một hán tử bên cạnh. Người kia không phải là người tín nghĩa mình, nhưng lại là một nhân vật giang hồ rất có danh vọng ở quận Đông Bình. Người kia ý tứ đã hiểu, cất cao giọng nói: "Người là cái thá gì? Người có tư cách gì mà đảm bảo? Cố Mạch là người ma đạo, chính là lục đại môn phái Vân Châu chúng ta đều công nhận. Lời người nói chẳng lẽ còn thật hơn lời của lục đại môn phái?" Đường Bất Nghi lập tức trả lời: "Đường Bất Nghi, ta mặc dù là một tiểu nhân vật." Chàng hán kia quát lớn: "Vậy thì ngươi liền im miệng đi. Ngươi có tư cách gì mà chất vấn lục đại môn phái? Ngươi có tư cách gì mà ở đây nói chuyện? 31 mạng người của Ngô Đồng Phái, bây giờ ở trên đường này hơn 10 thi thể đồng đạo đều nằm đó. Ngươi lại còn muốn nói chuyện cho mấy tên ma đạo tặc tử? Cố Mạch hiện tại còn đứng chung một chỗ với Dương Thành Đồng, có phải ma đạo hay không? Vừa nhìn là biết ngay, căn bản không cần tranh luận. Các vị đồng đạo, Yến Tạm Đường cùng với tên Đường Bất Nghi kia chính là do tặc tử Cố Mạch sắp đặt để đánh lừa dư luận. Các người chưa có bị bọn hắn lừa gạt. Thi thể của Tĩnh Tâm Sư Thái, Triệu đại hiệp của chúng ta còn nằm ở dưới đất kia kìa. Mọi người còn do dự gì nữa? Cùng tiến lên, giết mấy tên tặc tử kia." Lập tức trang chủ Nam Đình Sơn Trang Tiến Nghĩa Minh, Doãn Thiên Diệp vật tay hạ lệnh, một đám đệ tử Tiến Nghĩa Minh nhào nhào xông lên. Chỉ thoáng cái trực tiếp khiến đông đảo nhân sĩ chính đạo đều sục sôi, đồng loạt bắt đầu hành động, muốn vây công, căn bản không có ý định nói nhảm. Đường Bất Nghi và Yến Tầm Đường sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đủ cảm nhận được thế nào là thấp cổ bé họng. Tuy nhiên đúng lúc này, trong đội ngũ của Thương Lang Kiếm Tông, đột nhiên có một người phi thân lên trước, rồi quay người chém ra một kiếm về phía phố dài, làm tung nhiều gạch đá kèm theo tiếng ầm ầm châm đục. Vô số đá vụn bắn ra tung tóe, bụi mù cuồn cuộn bốc lên trời, như thể khói lửa chiến trường tràn ngập. Viên đá bay lên va chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã nhưng dày đặc, đúng như tiếng trống trận dồn dập oanh mình, làm màng nhĩ người ta đau đớn. Kiếm này ngăn cản những nhân sĩ chính đạo kia. Mọi người kinh hãi, bởi vì người kia chính là đệ tử của tông sư lừng lẫy Bạch Vân Kiếm Thẩm Bạch. "Thẩm đại hiệp, người đây là làm gì?" Có người kinh ngạc hỏi. Thẩm Bạch quay đầu nhìn về phía Cố Mạch, ngữ khí bình thản nói: "Cố Mạch, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải là người của ma giáo Bái Nguyệt không?" "Không phải." Giọng nói của Cố Mạch vang lên dứt khoát như chém đinh chặt sắt. "Hay lắm." Thẩm Bạch thở phào một hơi, bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn quân hùng chính đạo, cao giọng hô: "Chư vị đồng đạo giang hồ, các ngươi cho rằng Yến Tam Đường cùng với Đường Bất Nghi làm chứng chưa đủ, vậy thì thêm một người, ta, Thẩm Bạch, ta dùng chính cái đầu này đảm bảo, Cố Huỳnh tuyệt đối không phải ma đạo tặc nhân. Không biết thân phận của ta đã đủ chưa?" Lời vừa dứt, cả trường náo động như thả đá vào hồ thu. Thẩm Bạch khác hẳn Yến Tam Đường và Đường Bất Nghi, tên tuổi của y như sấm động bên tai, danh xưng giang hồ đại hiệp, là đệ tử chân truyền của tông sư Diệp Vân Lưu, hàng nhị đại đệ tử của Thương Lam Kiếm Tông. Hai thân phận ấy không phải chỉ danh chấn Vân Châu, mà cả giang hồ nước cạn đều phải dè chừng, không ai không phục. Cũng chẳng ai dám nói Thẩm Bạch không đủ tư cách. Bấy giờ sắc mặt của Doãn Thiên Diệp trầm như nước, nhưng gã cũng nhìn ra Thẩm Bạch quyết ý bảo vệ Cố Mạch, bèn không đối đầu trực diện mà hướng về phía đại sư huynh của Thương Lam Kiếm Tông Thường Bất Ngữ, ông quyền nói: "Thương đại hiệp, quý tông ý tứ gì đây? Cố Mạch là người ma đạo, Dương Thanh Đồng giết cha phản đạo, Tín Nghĩa Minh ta huyết thù chưa trả, đồng đạo chết thảm còn chưa nguôi, bây giờ quý tông lại vì mấy tên ma đạo tặc tử mà muốn đối đầu với toàn bộ chính đạo Vân Châu." Thường Bất Ngữ mặt mày như xương đọng, lửa giận đốt cháy lồng ngực. Ban ngày nhận tin ở trấn Thiên Đăng, Thẩm Bạch tự nguyện đồng hành, gã đã cảm thấy lo ngại, Trên đường đã nhiều lần nhắc nhở không được hành động theo cảm tính, nhưng giờ thì sao? Một câu dùng đầu đảm bảo đã châm lửa thiêu thân. Thường làm kiếm tông là minh chủ giang hồ, nhưng cũng cần giữ thể diện, giữ quy củ với các môn phái khác. Hành động của Thẩm Bạch chẳng khác nào lấy danh môn chính phái ra làm trò cười cho thiên hạ. Lửa giận chưa dứt, Thường Bất Ngữ rít lên: "Thẩm sư đệ, chớ có làm càn." Thẩm Bạch nghênh mặt cất lời: "Thường sư huynh, Cố huynh không chỉ là bằng hữu, còn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta sao có thể trơ mắt nhìn huynh ấy bị vu oan giáo họa? Ta lấy đồng minh đảm bảo, tuyệt đối không phải hành vi đại diện tông sư. Sư huynh cứ xử lý theo quy củ, đừng nể mặt ta." Thẩm Bất Ngữ cứng họng, chỉ biết lắc đầu than thở. Thẩm Bạch giơ cao trường kiếm nói lớn: "Nếu hôm nay ta chết, xin huynh mang kiếm này về cho sư phụ." Thẩm Bất Ngữ ngây ra: "Ngươi nhắc làm cái gì? Ta nào dám quên sư phụ ngươi là Diệp Lưu Vân." Chờ dừng ở đó, Thẩm Bạch còn cao giọng: "Tiện đây nhắn với tiểu sư muội, cũng là nhi nữ trưởng môn Thương Lam kiếm tông Tề Linh Linh, rằng hôn ước của ta và nàng đành hẹn kiếp sau." Thẩm Bất Ngữ lại khoái miệng co giật, liếc sang Doãn Thiên Diệp chậm rãi nói: "Doãn chàng chủ, có lẽ trước tiên nên nghe Cố Mạch nói đôi lời. Nếu hắn không rõ ràng, ta thần trình chân đáp, không để chư vị đồng đạo liên lụy. Nhưng nếu quả thật hắn bị giáo họa, chẳng phải hôm nay tất cả chúng ta đều trở thành trò cười cho ma đạo?" Doãn Thiên Diệp sắc mặt không đổi, muốn lên tiếng, nhưng Thường Bất Ngữ đã xoay người đối diện với quần hùng, dõng dạc nói: "Cố Mạch đã bị bao vây, một lời chưa nghe, cần gì vội ra tay? Sao không nghe thử hắn nói gì?" Quân hùng gật đầu: "Nghe thử cũng không sao, chỉ là vài lời chưa chết người, ai dám đối diện phản bác Thư Lam kiếm tông chứ?" Doãn Thiên Diệp cạn lời: "Người đã quyết rồi, còn hỏi ta làm gì?" Thường Bất Ngữ nhìn Cố Mạch: "Người nói người bị oan, vậy cứ việc nói ra đi." Thẩm Bạch thu kiếm lùi lại hai bước về phía Cố Mạch: "Cố huynh, cứ mạnh dạn nói, có Thương sư huynh ở đây, công lý tự có chỗ đứng." Thường Bất Ngữ không nói gì, chỉ im lặng. Cố Mạch gật đầu cảm tạ, quay sang gọi: "Sơ Đông, mang hai cái đầu kia ra đây." Cố Sơ Đông chạy về quán trọ, mang ra hòm sắt, lật đổ xuống đất, hai chiếc đầu người vừa được bọc vải trắng mở ra, chính là đầu của hai cao thủ Bàn Xấu Bái Nguyệt Ma Giáo, chính là đầu của hai cao thủ Bàn Xấu đạo nhân của Bái Nguyệt Giáo. Lúc này trời đông giá rét, đầu người còn chưa hư thối, vẫn còn nguyên vẹn. Chư vị chắc có người nhận ra, Cố Mạch cất giọng: "Đây là đầu của Bàn Xấu đạo nhân, cao thủ của Bái Nguyệt Giáo. Đêm 16 tháng chạp, ta cùng với muội muội qua núi Ngọa Kiêu, thời họ truy sát Dương Thành Đồng." Rồi hắn kể lại sự việc trên núi, kết thúc rằng: "Đêm đó ta còn ở Ngọa Nghiêu Sơn, hành tung rõ ràng, các vị có thể tra xét. Làm gì có thời gian đến huyện Thái An tàn sát môn hạ phái Ngô Đồng?" Doãn Thiên Diệp lạnh lùng: "Lời ngươi, ai chứng thực? Cái đầu đó có khi là thủ đoạn của Bái Nguyệt Giáo để lấy lòng ngươi." Cố Mạch đáp trả: "Vậy lời các ngươi bảo ta giết người, chẳng phải cũng là một chiều?" Rồi quay sang nói: "Thẩm huynh, người của Tín Nghĩa Minh đã đến chưa?" Thẩm Bạch đáp: "Người vừa nói chuyện với người chính là Doãn Thiên Diệp, trang chủ của Nam Đỉnh Sơn Trang, đại diện của Tín Nghĩa Minh." Cố Mạch hướng về phía đó: "Vậy càng hay. Tổ chức đầu tiên kết tội ta chính là Tín Nghĩa Minh các người. Nếu nói có nhân chứng, mời đưa ra đối chất." Doãn Thiên Diệp hừ lạnh: "Đối chất thì đối chất." Rồi quay đầu sang gọi: "Chuẩn bị mời hai vị thiếu hiệp Sở Vân Chu và Tiêu Hàn ra đây." Hai thanh niên mặc hán phục Ngô Đồng phái bước ra, một gầy một cường tráng. Doãn Thiên Diệp giới thiệu sơ lược rồi để bọn họ kể lại sự thật. Người tên Sở Vân Chu kể lại câu chuyện hoàn toàn ngược lại: Cố Mạch đánh lén phản chủ, sát hại đồng môn, chỉ hai người bọn họ may mắn thoát nạn. Kể xong, Doãn Thiên Diệp tiếp lời: "Sau đó chúng ta đích thân điều tra hiện trường, hoàn toàn khớp với lời bọn họ. Cố Mạch, ngươi còn gì để biện minh?" Thẩm Bạch lạnh lùng: "Ngươi nói xong rồi, tới lượt Cố huynh." Cố Mạch bước lên: "Nói tới nói lui vẫn là không có chứng cứ." Doãn Thiên Diệp quát: "Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, còn cần chứng cứ gì?" Cố Mạch cằn giọng: "Nếu chỉ cần vài người chỉ tay là có thể định tội, vậy có cần ta tìm ra vài người chỉ mặt nói tề trưởng môn cấu kết ma đạo, định luôn trưởng môn Quý Tông vào tội ma đạo chăng?" Doãn Thiên Diệp giận dữ: "Cố Mạch, ngươi ngụy biện, chư vị cho ngươi cơ hội tự chứng, nếu không đến Thẩm đại hiệp cũng không cứu được ngươi." "Tự chứng ư? Vậy thì để võ công của ta chứng minh." Cố Cố Mạch đột nhiên lao lên như quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai tên thiếu hiệp. Chưa kịp phản ứng, hai tay của hắn vươn ra như tia chớp, bóp lấy cổ của hai người, nhấc bổng lên trời, quát như sấm: "Chỉ bằng hai tên rác rưởi này, nếu ta đã ra tay, chúng còn sống nổi đến ngày hôm nay sao?" Dứt lời, hắn ném mạnh cả hai vào đám người tiến nghĩa mình. Kinh lực như cuồng phong dâng trào, như sóng giữa cuốn phăng đám điện tử trước mặt bị thổi bay, kêu là rên rỉ vang trời. Người thì gãy xương, kẻ phun máu, có người sinh tử chưa rõ. Cố Mạch ngửa mặt gầm vang, tiếng như lòng ngầm vang vọng thiên địa, cuốn theo gió bắc gào rít lồng lộng. "Còn ai đủ tư cách ép ta bỏ trốn chạy hôm đó, tự mình bước ra để xem thử bản lĩnh đến đâu." Tiếng gầm như phá tan mây mù, như sấm dậy bên tai, cả đám người run rẩy như cọng cỏ trong gió rét. Chương 101: Đại chiến khởi. "Tặc tử to gan, dám coi thường chính đạo không người hay sao?" Lời quát như chuông đồng vang dội giữa trời đất, xuất phát từ Yến Thiên Diệp. Thấy Cố Mạch ra tay đả thương người, gã lập tức nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng để định tội ma đạo cho Cố Mạch. Hai mắt trợn tròn lộ sát cơ, cả hệt như hổ dữ vô mồi lao thẳng tới, trường ảnh tung bay tựa như ngàn chiếc lá bay loạn trong cơn gió lốc. Chiêu thức biến nào khôn lường, hư hư thực thực, mỗi chiều đều kèm tốc kinh phong mãnh liệt, khiến người nhìn chỉ cảm thấy hòa mắt chóng mặt. Đây chính là thiên thủ Đá Diệp Trường, tuyệt học gia truyền của Doãn gia Nam Đỉnh Sơn Trang, cũng là môn võ chấn bang đưa Doãn Thiên Diệp lên hàng cao thủ nhất lưu trong tiếng nghĩa mình. Trường pháp biến hóa vô cùng khó phân biệt thật giả. Trong chớp mắt, Doãn Thiên Diệp đã tới gần sát bên cạnh Cố Mạch, trường thế như bài sơn đào hải. Nhưng Cố Mạch chỉ hơi nhíu mày, thần sắc như nước giếng thu. Hắn đợi đến khi trường phong ảo tới, khẽ động thân, tay trái lật lên, vận chuyển chân khí, đánh ra một chiêu chấn kinh bạch lý. Trường kinh hùng hậu như long ngâm cửu thiên, mỗi trường vung ra đều có khí thế nuốt trọn sơn hà. Doãn Thiên Diệp biết rõ trường pháp của Cố Mạch thiên về cường mãnh, không dám cứng đối cứng, liền thi triển bộ pháp linh hoạt hóa giải chiêu thức. Sau đó hai tay múa lên, thi triển một chiêu thiên thủ kim quang, trường ảnh dày đặc phủ trùm cả thân hình Cố Mạch. Cố Mạch bất động như sơn, hạ thấp trung bản, hữu trường tung ra chiêu ngư dược vụ uyên, trường phong như lòng ngâm nước sâu, lập tức phá tan trường ảnh của đối phương. Doãn Thiên Diệp biến sắc, vội chuyển thân đổi sang chiêu thiên thủ niêm hoa, ngón tay kèm tốc kinh lực cực mạnh điểm tới yết hầu Cố Mạch. Cố Mạch nghiêng người né tránh, ta trường phản đòn, một chiêu tiềm năng vận dụng như dòng ngầm trực trào đánh trúng vai của Doãn Thiên Diệp, khiến thân hình của gã loạng choạng. Doãn Thiên Diệp nghiến răng không lùi mà tiến, hai tay chắp lại thi triển thiên thủ trường ấn, toàn lực nghênh chiến. Cố Mạch hít sâu một hơi, khí thế dâng cao vạn trượng, trường phải tung ra kháng lòng hữu hối, toàn lực đánh xuống. Hai luồng trường lực đụng nhau nổ vang trời, khiến bụi bách đất đá văng ra tùng tóe. Doãn Thiên Diệp bị đánh bay, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hộ khẩu tay phải rách toạc, cánh tay run rẩy tím bầm. Trong lòng tràn ngập sự khiếp sợ, cả chưa ổn định đã thấy Cố Mạch lại lao đến, hoảng sợ tới biến sắc, vội hét lớn: "Chư vị đạo hữu, còn không cùng nhau chấn ma, còn đợi tới khi nào?" Lập tức đệ tử của Nam Đỉnh Sơn Trang liền gào thét xông lên vây đánh Cố Mạch, phối hợp chặt chẽ, vũ khí sáng loáng sát khí. 17-18 người hợp lực bố trận muốn vây khốn Cố Mạch, nhưng Cố Mạch hét lớn một tiếng, tung ra chiêu long chiến vù dã trong dáng long thập bát trường. Một luồng khí mãnh vô hình tuôn trào như cự long hí gió giữa đại mạc, trường lực đánh ra khiến cát bụi bay mù trời. Đệ tử lập trận căn bản không đỡ nổi chiêu này, lập tức bị cuốn bay tứ tán, miệng phun máu, ngã rạp la liệt, không một ai đứng dậy nổi. Cố Mạch đứng sừng sững giữa chiến trường, tóc dài bay vần vật, khí thế lẫm liệt khiến quân hùng ngơ ngác thất thần. Tuy kinh thán không dứt, song chẳng ai dám để Cố Mạch tiếp tục ra tay. Nếu để hắn đánh chết Doãn Thiên Diệp ở trước mặt bao người, danh dự của lục đại môn phái há chẳng nát như đất sét. Lập tức Ngô Thiên Phóng của Ngô gia, Tiêu Kinh Hồng của Tam Giang Bang, thường tứ của Phi Ngư Bang đều chuẩn bị xuất thủ. Bấy giờ Yến Tam Đường phía sau Cố Mạch quát lớn: "Lục đại môn phái lấy đồng hiệp ít, không sợ thiên hạ chế cười hay sao? Cố huynh ra tay chỉ là tự mình oan, các người lại định vây công hắn, chẳng phải càng chứng tỏ các ngươi sợ hắn hơn là diệt ma? Hay là các ngươi không địch nổi một mình hắn, phải kêu gọi cả võ lâm hợp vây mới dám ra tay?" Thẩm Bạch cũng vận công hét lớn: "Còn có biết xấu hổ hay không?" Một lời thức tỉnh khiến đám người Ngô Thiên Phóng chần chừ. Dù là danh môn chính phái, ai cũng cần mặt mũi. Nay Thẩm Bạch đứng ra đảm bảo, mà Thường Lam Kiếm Tông cũng thừa nhận Cố Mạch được quyền tự biệt, Nếu họ vẫn cậy đông mà ép đánh một người trẻ tuổi, vậy thì sau này còn mặt mũi nào để dạy đồ đệ? Lúc ấy Thường Bất Ngữ bước ra ôn tồn nói: "Chư vị hãy khoan động thủ, để ta nói một lời. Vừa rồi giao chiến tuy hành động của Cố Mạch công tử có phần lộ mãng, nhưng cũng là một cách để chứng minh bản thân. Với thân thủ vừa thể hiện, đừng nói hai vị thiếu hiệp của Ngô Đồng Phái, đến vài cao thủ cũng chưa chắc toàn mạng. Lại nói hai người ấy sao có thể trốn thoát, lại còn nói bị mấy đệ tử của Tín Nghĩa Minh dọa sợ." Lời vừa dứt, Doãn Thiên Diệp liền sầm mặt. "Thường huynh nói vậy là ám chỉ Tín Nghĩa Minh chúng ta vu oan giá họa sao? Là vì ngươi muốn thiên vị cho Cố Mạch?" Thường Bất Ngữ chặt tay: "Doãn chàng chủ chớ hiểu lầm, ta chỉ nói theo lẽ phải. Vừa rồi chính Doãn huynh cũng có đấu với Cố Mạch, vậy hỏi thật, hai vị thiếu hiệp kia liệu có thể chạy thoát khỏi tay hắn hay sao?" Doãn Thiên Diệp già mồm: "Lúc đó hỗn loạn, hắn đang giết người khác, hai vị ấy may mắn thoát được là chuyện bình thường." "Nguy biện!" Thẩm Bạch hét lớn: "Cố huynh không chỉ võ công cao cường mà khinh công cũng tuyệt thế, bọn họ trốn sao được? Theo lời họ, họ chạy tới tận chân Đại Bảo Sơn mới gặp đệ tử Tiến Nghĩa Minh, khoảng cách xa như thế cũng gọi là may mắn." Nói đoạn y xoay người quát về phía đám đông: "Tiểu tử họ Tiêu, họ Sở, các người ra đây nói thật, vì sao vu hãm Cố huynh?" Tiêu Hàn và Sở Vân Chu vốn đã bị thương, giờ lại bị Thẩm Bạch gầm lên, hồn phi phách tán, mặt trắng bệch đứng không vững. Đường Bất Nghi nhân cơ hội dọa dẫm: "Thẩm đại hiệp nói gì lắm thế, bắt luôn hết kẻ này tra khảo, ta không tin không khui được sự thật." Doãn Thiên Diệp vội chen vào: "Tiểu tử kia nói năng hàm hồ, hai người ấy là khổ chủ, quan phủ còn chẳng tra khảo nạn nhân, người muốn cả chính đạo thành trò hề à? Vậy thì ngươi giải thích vì sao về việc bọn họ có thể thoát được khỏi tay của Cố huynh?" Đường Bất Nghi không buông tha: "Các người nói có người tận mắt nhìn thấy Cố huynh, vậy mời người đó ra đây nói xem sao, làm sao một cái bóng cũng không chạm được vào được Cố huynh mà hắn lại bị dọa chạy mất dép." "Cứ cho là như vậy đi." Doãn Thiên Diệp lạnh giọng: "Nhưng Cố Mạch cấu kết với Dương Thành Đồng là thật, người đang đứng đó còn giả được sao? Mà Dương Thành Đồng sát phụ phản đạo môn, người người chu diệt, Cố Mạch lại đứng cùng một phe, không phải ma đạo thì là gì?" Lời vừa dứt, không ít người lập tức hùa theo. "Doãn trang chủ nói đúng, giết người chưa rõ, nhưng cấu kết với Dương Thanh Đồng thì khỏi chối. Ma đầu chính là ma đầu." Trong chốc lát, Đường Bất Nghi và Thẩm Bạch đều nghẹn lời. Đúng lúc ấy một tiếng gầm vang trời: "Đừng có đánh trống lảng, nói cho rõ vụ Ngô Đồng Phái trước đã." Cố Mạch bước lên, ánh mắt như thần, gầm lên với Tiêu Hàn và Sở Vân Chu: "Hai người, lăn ra đây cho ta." Tiếng giống vang vọng, cuồng phong nổi lên như thiên lôi động địa, khiến quần hùng biến sắc. Cố Mạch tung trưởng vận chuyển Minh Ngọc Chân Khí, thi triển toàn lực cầm long công. Chỉ thấy hư không bị hút rỗng, một lực hút mãnh liệt như cự thủ vô hình xé nát trời đất, cuốn thẳng hai tên kia như lá rụng. Bọn họ dãy giụa kháng cự, song vô lực như kiến trọi xe. Trong mấy chốc đã rơi vào tay của Cố Mạch. Chúng nhân nhìn thấy, liền hít sâu một hơi, một chiêu cầm long như thế ai có thể chống được. Doãn Thiên Diệp kinh hoàng thất sắc. Gã rõ hơn ai hết, vụ huyết án Ngô Đồng Phái là do Tín Nghĩa Minh dựng nên để hãm hại Cố Mạch, lưu lại hai tên này chỉ vì dễ khống chế làm chứng giả, nhưng cũng vì dễ khống chế mới dễ bại lộ. Thấy hai tên này rơi vào tay Cố Mạch, Doãn Thiên Diệp hoảng hốt, bất chấp thường thế quát vang: "Cố Mạch, người dám giết người diệt khẩu ngay trước mặt chúng ta, chư vị mau ngăn hắn lại!" Lập tức Ngô Thiên Phóng, Tiêu Kinh Hồng, Giàng Vạn Chiếu, Thường Bất Ngữ, Thường Tứ đều đồng thời xuất thủ, cả sáu cao thủ tuyệt đỉnh hợp công Cố Mạch. Chương 102, lực trác quần hùng. Cố Mạch song trường nắm lấy Tiêu Hàn và Sở Vân Chu, tiện tay quăng mạnh về sau, hai người như diều đứt dây loạng choạng rơi xuống ngay trước mặt Cố Sơ Đồng và đám người đứng xem. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch sải bước tiến lên, khí thế bùng phát tựa như hồng thủy vỡ đề, hai tay chậm chậm nâng lên, lòng bàn tay mù mịt như có mây răng khói hội tụ, chính là chiêu thức khởi đầu mật vân bất vũ, một chiêu chưa giả đã khiến người nghẹt thở. Làn gió thét gào thổi tung mái tóc của hắn, tạo thành bóng hình như mạnh thú phát cuồng. "Kẻ nào dám động thủ chính là quyết tử với ta!" Cố Mạch trầm giọng quát vang, âm thanh như long ngâm hổ gầm, làn ra rung chuyển bốn phương tám hướng, chữ chữ sát cơ khiến người nghe hãi hùng kinh tâm. Lời vừa dứt, đám người Thường Bất Ngữ liền không do dự mà quả quyết. Vừa rồi sức mạnh mà Cố Mạch thể hiện ra đã đủ khiến cho bọn họ tin rằng hắn tuyệt không thể là hung thủ sát hại hai đệ tử Ngô Đồng Phái. Bởi nếu bọn chúng đúng là Cố Mạch ra tay, với thần lực như vậy, bọn họ căn bản không thể đào thoát được. Thường Bất Ngữ vội giơ tay hô lớn: "Trừ vị bình tĩnh, Cố đại hiệp không phải muốn diệt khẩu giết người, xin chớ manh động." Nghe thế, Tiêu Kinh Hồng, Ngô Thiên Phóng cùng với những người khác cũng ngừng bước. Bọn họ đều hiểu, nếu vụ sát hại hai đệ tử Vũ Đồng là bịa đặt, thì chuyện Cố Mạch là nội gián Bái Nguyệt giáo cũng không còn đứng vững. Họ chẳng cần thiết liều mạng cùng với hắn. Nhưng lúc ấy chỉ có Doãn Thiên Diệp lòng như lửa đốt. Nếu để Tiêu Hàn và Sở Vân Trù tiết lộ chân tướng, ta không chỉ có chết không có chỗ chôn, mà ngay cả đại sự của Minh Chủ cũng đổ vỡ. Gã liền hạ quyết tâm liều mạng, thét lớn, tung độc ngữ: "Cố Mạch, dù ta tin có kẻ giả dạng người, nhưng tên phản tặc Dương Thanh Đồng kia thì ai cũng thấy rõ. Này, ta, đệ tử tín nghĩa mình, nhất định phải giết nàng ta báo thù cho Minh Chủ. Cho hàng trăm huynh đệ đã chết, ai cản ta chính là tử địch. Đệ tử tín nghĩa mình nghe lệnh, giết tặc." Tiếng hô còn chưa dứt, trường nhai bỗng bùng nổ, tựa thùng thuốc súng bén lửa. Đệ tử tín nghĩa mình mai phục tứ phương, bỗng nhất thủy triều trào dâng. Hơn 200-300 người mặc cùng trang phục, đào sáng như tuyết, ánh mắt sắc lạnh sát khí, khí thế rung trời. "Báo thù Minh Chủ, giết phản tặc, giết!" Tiếng hô xé trời khiến mái ngói hai bên đường cũng rung rinh rụng xuống. Người của các môn phái khá kinh hãi, không ngờ người của tín nghĩa mình lại đến đông đến thế. Ngày tức khắc, Dương Thanh Đồng, Cố Sở Đồng, Yến Tam Đường cùng với đám người lao vào ngành chiến. Cố Mạch mặt lạnh như xương, khi tức một lần nữa bộc phát như cuồng phong sóng dữ, song trường đẩy ra như lũ đình nổ giữa trời xanh, từng đạo trường lực như pháo nổ đánh văng hàng loạt địch nhân. "Là ngươi cầu tặc Doãn Thiên Diệp, xúi dục thị phi!" Cố Mạch lao thẳng đến Doãn Thiên Diệp, bước chân dẫm lên thanh đá xanh có in dấu hằn. Doãn Thiên Diệp hoảng hốt, cố gắng hét lên: "Hắn cấu kết với Dương Thành Đồng, các huynh đệ cùng ta giết hắn!" Đệ tử tín nghĩa mình đỏ mắt về kiến Cố Mạch, nhưng mỗi người tiến lên đều bị hắn trường chết đập như ruồi, xác chất thành đống. "Các ngươi còn chần chừ gì nữa?" Doãn Thiên Diệp tuyệt vọng kêu lên, kích động quân hùng. Thế nhưng ngày lúc ấy Cố Mạch hét lớn: "Nếu các ngươi cũng muốn ngăn ta, vậy thì cùng lên, hôm nay ta đánh cho phục." Nói đoạn, hắn vùng tay hút lấy một thanh kiếm rơi trên đất, tay trái vùng kiếm lao vào giữa vòng vây. Bấy giờ Thường Bất Ngữ, Tiêu Kinh Hồng, Thường Tứ, Ngô Thiền Phóng, Giàng Vạn Chiếu cùng năm cao thủ bậc nhất xuất trận, hợp cùng với năm nhất lưu cao thủ đồng loạt xuất thủ. Ngô Thiền Phóng trường như cuồng lãng, Tiêu Kinh Hồng trào như quỷ ảnh, Thường Tứ quyền phóng như hổ gầm, Giàng Vạn Chiếu kiếm khí tung hoành. Cố Mạch đứng giữa, kiếm pháp như bạch xà linh động, múa lên từng đóa hoa kiếm lấp lánh như sao xa, chính là Độc Cô Cửu Kiếm. 10 người vây một, vậy mà bị hắn dẫn dắt như múa rối, chiêu nào cũng bị phá. Thần pháp hắn như u linh, thoát ẩn thoát hiện vô cùng ung dung. "Muốn phá hắn, phải phá được kiếm pháp." Ngô Thiền Phóng hồ lớn, Thần Bất Ngữ thuận thế bị chém một nhát, lợi dụng cơ hội dùng thần binh đánh lén, nhưng Cố Mạch vận công đầu chuyển tinh di, khiến đường kiếm của gã bị lệch đâm sang Tiêu Kinh Hồng. Cùng lúc đó, toàn bộ châu thức của đám cao thủ đều rối loạn, quay sang tấn công với nhau. Đúng lúc ấy, Cố Mạch vận thêm Minh Ngọc Công, hút lấy nội lực của 10 người, cả bọn kinh hãi, vận công chống đỡ. Một trận nội lực đại chiến diễn ra, đất đá cuốn lên, cát bụi bay mù mịt trời. Nhưng đúng lúc tất cả đang căng sức kình đối, Doãn Thiên Diệp lại nhân cơ hội hô hào quân hùng ra tay vây giết. Cố Sở Đồng, Thẩm Bạch, Yến Tam Đường lao lên ngăn cản. Bên trong trận, 10 đại cao thủ bắt đầu loạn. Thường Bất Ngữ kêu gọi dừng tay, Cố Mạch quát lớn: "Đấu phải đấu tới phục, muốn nội lực thì nội lực, muốn chết thì chết cả lũ." Ngay khi dứt lời, hắn vận thêm hàn băng chân khí, không khí đông cứng, mặt đất phủ băng. 10 cao thủ đều bị đông cứng, chưa kịp phản ứng thì một trường chấn nát băng giáp, hất bay cả 10, ngã nhào ra đất, máu tươi tuôn ra như suối. Toàn trường lại ngắt như tờ. Cố Mạch, một người thắng thập đại cao thủ, sau khi đã giao chiến suốt mấy trận vẫn sức như hổ. Đúng lúc ấy, sau lưng quán lạnh buốt, có kẻ địch tập kích. Cố Mạch xoay tay phản kích bằng Lục Mạch Thần Kiếm, thiếu thường kiếm cùng lúc đó, một thanh đào xe gió bay tới, phập một tiếng đâm xuyên ngực kẻ địch. Người xuất thủ chính là Cố Sơ Đồng. "Đồ khốn Doãn Thiên Diệp, người dám làm trò hề đê hèn như thế sao?" Kẻ tập kích không ai khác chính là Doãn Thiên Diệp, cái từ đầu đến cuối giật dây cục diện, giờ đã bị một đào đầm ngã, máu chảy ướt áo, không còn cựa quậy. Chương 103: Doãn Thiên Diệp hiện hình tà đạo. Cố Sơ Đông, ngươi dám ám tiễn thương ngươi. Đám đệ tử Tiến Nghĩa Minh vừa trông thấy Doãn Thiên Diệp bị một đào đóng đinh giữa trời đất, lập tức nộ khí bừng bừng, mồm nắp miệng mười mắng chửi om sòm. Về phần một chiêu lục mạch thần kiếm của Cố Mạch, vô hình vô sắc, không chút động tĩnh, nên chẳng ai phát hiện hắn vừa phát ra một luồng kiếm khí chí mạng. Cố Sơ Đồng quát lớn: bọn khốn nạn Tín Nghĩa Minh các người quả nhiên là một lũ mặt người dạ thú. Vừa rồi báo cho người nhìn rõ ràng rành rành cái tên Doãn Thiên Diệp khốn kiếp đó âm thầm đánh lén cả ta, giờ các ngươi còn dám giở trò vụ oan giáo họa, tường thiên hạ này là do Tín Nghĩa Minh các ngươi nập lên chắc. Thẩm Bạch đứng cạnh khinh miệt: Tín Nghĩa Minh bày trò thật có phong thái của bá chủ võ lâm. Quân hùng nhìn về phía đệ tử Tín Nghĩa Minh, sắc mặt ai nấy đều cổ quái. Dù trong lòng nhiều người vẫn thiên vị Tín Nghĩa Minh, nhưng hành sự trắng trợn thế này thực sự khiến kẻ có chút liêm sỉ cũng phải ngán ngẩm. Trong giang hồ không phải ai cũng mù quáng làm trò hề trước bản dân thiên hạ. Đám đệ tử Tín Nghĩa Minh cũng tự biết nói lỡ lời, mặt mày nhăn nhúm, tên đứng đầu vội vàng lái sang chuyện khác. Nhưng các người lại hạ độc thủ làm người trọng thương. Cố Mạch bước nhanh, long hành hổ bộ, vùng tay là vài bạt tay giòn giã đánh bay mấy tên đệ tử Tiến Nghĩa Minh. Người ngã ngựa đổ, tay túm lấy Doãn Thiên Diệp đang hấp hối, lôi sành sạch trừng mắt quét một vòng. Còn ai muốn đấu thử một phen nữa không? Toàn trường im phăng phắc, dù là Thường Bất Ngữ hay mấy vị cao thủ đầu bảng của lục đại môn phái đều câm như hến. Vì sao chứ? Vì họ đã bị Cố Mạch đánh cho tàn nát cả khí thế lẫn tâm thần. Mười người lên thủ, kẻ trẻ nhất là Giang Vãn Chiếu cũng gần tứ tuần, tu luyện 30 năm, già nhất là Tiêu Kinh Hồng, tuổi sắp lục tuần, công lực 40 năm hòa hầu. Ấy vậy mà đấu nội lực với một kẻ bịt mắt như hắn lại bị đánh cho thảm bại, người nào cũng trọng thương. Mà hắn vừa mới đại chiến một trận sinh tử xong trước đó, thậm chí còn hạ sát gần chục cao thủ có tên tuổi. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rợn tóc gáy. Nghĩ lại lúc trước còn toàn đấu đơn với Cố Mạch, trong lòng không khỏi lạnh ngắt như băng. Người đâu rồi? Cố Mạch vẫn một tay bóc cổ Doãn Thiên Diệp gần giọng: người của phái Ngô Đồng đâu? Đúng lúc ấy, ngoài cửa của tiểu điếm vang lên tiếng hô của Đường Bất Nghi: ở đây, ở đây. Mọi người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Đường Bất Nghi cùng với vài tiêu sư Trường Phong Tiêu Cục và người của Đường già đang áp giải Tiêu Hàn và Sở Vân Chu ra ngoài, vừa đi vừa nói: lục hỗn chiến, ta thấy có mấy tên Tín Nghĩa Minh âm mưu giết người diệt khẩu, bèn lệnh cho người bắt hai tên này lại. Thẩm Bạch trầm mặt: là ai muốn giết người diệt khẩu? Là hắn, và hắn, và cả tên kia nữa. Đường Bất Nghi chỉ tay, đám đệ tử bị nêu tên mặt cắt không còn giọt máu. Đường Bất Nghi, người đừng có nói bừa, rõ ràng chúng ta lo lắng có người của bái Nguyệt Ma giáo ẩn náu ở bên trong bóng tối giết người diệt khẩu, cho nên đang bảo vệ Tiêu Hàn và Sở Vân Chu, người đừng có ngậm máu phun người. Thẩm Bạch nhìn sâu vào mấy người này một chút, lạnh lùng nói: có phải ngậm máu phun người hay không, lát nữa sẽ biết. Hắn vừa nói liền bước nhanh về phía Tiêu Hàn, Sở Vân Chu, khi thế hiền hách đầy uy áp. Cùng lúc đó Cố Mạch cũng đi tới. Cố Mạch rõ ràng là người mù, nhưng long hành hổ bộ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn vừa trải qua một trận đại chiến, bây giờ đang lúc chiến ý ngập trời, trên người mang theo một cỗ khí thế vô địch. Còn chưa chờ Cố Mạch đến gần, Tiêu Hàn và Sở Vân Chu hai người đã sợ hãi run rẩy toàn thân, lắp bắp nói: Cố đại hiệp tha mạng. Tha mạng cho các ngươi dễ thôi, Cố Mạch nói. Nhưng Cố Mạch ta trong sạch, các ngươi phải trả hết lời trước. Vì sao lại vu oan hãm hại ta? Nói. Chữ nói cuối cùng của Cố Mạch mở miệng giống như là lôi đình nổ vang, trực tiếp làm Tiêu Sở Nhị Nhân mất hết khí phách, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tiêu Hàn há to miệng thở dốc từng ngụm, đúng là sợ hãi tới mức khó thở. Sở Vân Chu tuổi lớn hơn một chút thì khá hơn, thân thể run rẩy lắp bắp nói: Cố đại hiệp tha mạng, Cố đại hiệp tha mạng, chúng ta lúc đó là bị ép buộc bất đắc dĩ mới dám hãm hại ngài. Là ai bức các người? Cố Mạch chất vấn. Sở Vân Chu sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng, cũng theo bản năng nhìn về phía Doãn Thiên Diệp, vừa được mấy đệ tử dìu dậy, vẫn còn đang không ngừng cầm máu. Doãn Thiên Diệp thấy Sở Vân Chu nhìn mình, lập tức cắn răng quát lớn: ngươi nhìn ta làm gì? Ai bức ngươi thì nói ra, đừng có nói bừa. Ngươi im miệng cho ta. Cố Mạch chỉ vào Doãn Thiên Diệp không chút khách khí quát lớn: người mà dám nói thêm nửa chữ, ta một tay sẽ chụp chết người. Doãn Thiên Diệp không nói gì nữa. Sở Vân Chu cúi đầu chậm rãi nói: là người của Tín Nghĩa Minh. Lập tức một đệ tử của Tín Nghĩa Minh phẫn nộ quát: Thật can đảm, người dám vu oan cho Tín Nghĩa Minh. Ôn nào, Cố Mạch tung một trường, chỉ thấy trường phong gào thét như độ chiều mãnh liệt, tuyệt không có hình dáng chân long, lại mơ hồ có tiếng long ngâm từ lòng bàn tay bắn ra, chấn động không khí xung quanh ông ông. Đệ tử của Tín Nghĩa Minh kia, dù có cách xa hơn ba trường vẫn không kịp tránh, bị luồng trường lực cường mãnh đánh trúng trực diện, toàn thân bay ngược ra ngoài, vẽ một đường vòng cung trên không rồi rơi xuống đất. Khi ngã, tiếng xương cốt vỡ vụn nghe thấy rõ một một. Mọi người nhìn kỹ chỉ thấy gã thất khiếu chảy máu, đã tắt thở từ lâu, tử trạng thê thảm vô cùng. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người khiếp sợ, ai nấy đều không ngờ vừa trải qua một trận so đấu nội lực, chỉ mới chốc lát Cố Mạch vẫn còn có sức lực như vậy. Nói tiếp, Cố Mạch trách mắng. Sở Vân Trù thấy đệ tử Tín Nghĩa Minh kia chết thảm, không còn dám do dự, vội vàng nói: Tại Đại Bảo Sơn giết Ngô đồng phái, chúng ta không phải Cố đại gia, chúng ta bị người của Tín Nghĩa Minh giết, người dẫn đầu là Doãn Thiên Diệp. Lúc ấy sư phụ ta cùng với 33 người chúng ta định tiến lên trấn Thiên Đăng hội minh. Khi nghỉ ngơi tại Đại Bảo Sơn, tình cờ gặp Doãn Thiên Diệp cùng mấy đệ tử Tín Nghĩa Minh. Tín Nghĩa Minh danh tiếng lẫy lừng, lại là đơn vị tổ chức đại hội võ lâm lần này, chúng ta không chút nghi ngờ nhiệt tình mời. Không ngờ bọn họ âm thầm hạ độc, toàn bộ chúng ta trúng độc, toàn thân tê liệt. Chỉ có sư phụ ta miễn cưỡng áp chế được độc tính, thì những Doãn Thiên Diệp và mấy đệ tử Tín Nghĩa Minh kia võ công cao cường, bao vây tấn công. Sư phụ ta không trụ được mấy hiệp đã bị giết. Tiếp đó Doãn Thiên Diệp bắt bọn hắn bắt đầu đổ sát, giả tạo hiện trường thành bị trường pháp cường mạnh giết chết. Chỉ có ta và tiểu sư đệ may mắn thoát nạn. Thẩm Bạch trầm giọng hỏi: Vì sao lại giữ lại mạng của các ngươi? Sở Vân Trù lắp bắp nói: Bởi vì hai chúng ta thầm sống sợ chết, đồng ý phối hợp với bọn họ vụ oan Cố đại gia, do đó bọn họ mới thả mạng. Còn về phần tại sao bọn họ muốn vụ oan Cố đại gia, chúng ta cũng không biết, chúng ta không dám hỏi, chỉ ghi nhớ những lời nói mà bọn chúng dạy. Chỉ chốc lát toàn trường xôn xao. Doãn Thiên Diệp, người còn có lời gì để nói? Thẩm Bạch giận dữ quát lớn. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử Tín Nghĩa Minh đều sắc mặt đại biến, đặc biệt là những đệ tử không biết nội tình, ai nấy đều khó tin nhìn về phía Doãn Thiên Diệp. Còn số ít đệ tử biết chuyện thì lòng như tro tàn. Cổ của Doãn Thiên Diệp bị Cố Mạch nắm lấy, không phát ra được âm thanh nào. Mãi đến khi Cố Mạch hơi buông lỏng, gã mới ho khan một tiếng, cười lạnh, miệng vẫn còn chảy máu tươi nói: Chuyện thế nước này ta cũng không còn gì để nói. Ta biết đến bước này ngụy biện cũng vô nghĩa, dù sao tại đây có không ít đệ tử Tín Nghĩa Minh biết nội tình, không thể nào ai cũng thủ khẩu như bình thà chết chứ không chịu khuất phục. Quả nhiên lần lộn giang hồ vẫn phải dùng nắm đấm. Doãn Thiên Diệp cười lạnh: Cố Mạch, người thắng. Thế nhưng... Gã cười một tiếng, kéo theo vết thương ở phổi, lại phun ra một ngụm máu tươi nói: Cái gọi là võ lâm chính đạo cũng chỉ là một lũ ngụy quân tử mà thôi, Cố Mạch. Nếu hôm nay không phải ngươi nắm đấm đủ lớn, đủ cứng, mấy tên ngụy quân tử này chẳng ai thèm quan tâm ngươi có bị oan uổng hay không. Ngươi thật sự lợi hại, danh tiếng tông sư thiên hạ. Không có ngươi Cố Mạch, ta thật không phục. Sớm biết ngươi có thể đánh như vậy, ta đã không làm kế hoạch này. Từ cục thế này mà ngươi cũng có thể đánh ra được sinh lộ, ta thua tâm khục khẩu phục. Quả nhiên chính đạo cũng tốt, mà đạo cũng được. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Vận khí thật kém, lại để ngươi vừa đúng xuất hiện tại Ngọa Nghiêu Sơn, tạo hóa chiều người. Toàn lời nói nhảm. Cố Mạch trực tiếp chặt đứt cổ của Doãn Thiên Diệp, ném xác xuống đất, lập tức đưa lại chụp một cái, cách không bắt lấy một đệ tử Tín Nghĩa Minh mà Đường Bất Nghi trước đó nói muốn giết người diệt khẩu, đập xuống đất. Thẩm Bạch quát lớn hỏi: Nói, tại sao muốn hãm hại Cố huynh? Đệ tử Tín Nghĩa Minh kia mặt xám như trò nói: Bởi vì Cố Mạch cứu Dương Thành Đồng. Còn tại sao Cố Mạch cứu Dương Thành Đồng thì lại nhất định phải vu oan cho hắn là ma đạo? Chúng ta cũng không rõ, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Thẩm Bạch nhìn về phía Cố Mạch, mọi người cũng đều nhìn về phía Cố Mạch. Cố Mạch lạnh giọng nói: Ta đã sớm nói Dương Thanh Đồng bị oan uổng, nàng ta không hề sát hại Tín Nghĩa Minh chủ Dương Thần Thông, nàng ta cũng không cấu kết với Bái Nguyệt Ma Giáo. Kẻ sát hại Dương Thần Thông là Nhiếp Đông Lưu, cũng chính Nhiếp Đông Lưu dẫn người của Bái Nguyệt Ma Giáo giết vào tổng bộ Tín Nghĩa Minh, loại trừ đối địch. chỉ có điều Dương Thanh Đồng may mắn trốn thoát mà thôi. Mà Dương Thanh Đồng trên người có tín vật, có thể nhận được tín nhiệm của Tề trưởng môn Thương Lam kiếm tông. Nhiếp Đồng Lưu không dám để Dương Thanh Đồng có cơ hội gặp Tề trưởng môn, liền âm thầm để bái Nguyệt Ma giáo truy sát Dương Thanh Đồng. Còn ta tình cờ gặp và cứu Dương Thanh Đồng, biết được bí ẩn bên trong, Nhiếp Đồng Lưu tự nhiên phải tìm cách vu oan ta, giá họa danh tiếng của ta. Như vậy bất luận là Dương Thanh Đồng hay ta nói lời gì, trên giang hồ đều sẽ không có ai tin tưởng, không có cách nào vạch trần bộ mặt thật của hắn, không ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của hắn. Tất nhiên về phần kế hoạch lớn của hắn rốt cuộc là gì thì không biết được. Chỉ có điều Nhiếp Đồng Lưu tốn sức xúc tiến đại hội võ lâm, âm thầm chắc chắn có âm mưu lớn đang chờ các người, các môn phái võ lâm chính đạo. Chương 104, Tông sư Cố Mạch. Phòng bà ở Phượng Minh Độ Khẩu rốt cuộc cũng lắng xuống theo việc Cố Mạch chứng minh được mình vô tội. Một đám đệ tử tín nghĩa mình bị người của ngũ đại môn phái bắt giữ, chuẩn bị áp giải về Trấn Thiên Đăng, yêu cầu tín nghĩa mình cho một lời công đạo. Nói ra thì việc đám đệ tử kia bị bắt giữ lại là phúc trong họa, bởi lẽ nếu không có người của ngũ đại môn phái giữ lại lý trí để điều tra, thì những kẻ đang cầm phẫn kia sớm đã tuốt đao mà giết sạch từ lâu rồi, tức giận vì bị sỉ nhục. Đối với các môn phái, chuyện này chẳng khác nào bị tín nghĩa mình xem như bầy khỉ mà trêu đùa. Hơn nữa còn bị lừa tới nỗi tổn thất thảm trọng, không ít môn phái, thậm chí cả trưởng môn cũng phải bỏ mạng. Người giết là Cố Mạch, nhưng họ lại không thể báo thù với hắn, vì từ đầu chính là bọn họ bị tín nghĩa mình lừa giết đến Cố Mạch, kết quả lại bị phản sát, nay muốn phục thù lại chẳng có lý nào để biện hộ. Huống chi giang hồ là nơi quyền cước làm đầu, Cố Mạch đơn thân độc mã đánh bại tất cả anh hùng tại trường, ngay cả cao thủ của lục đại môn phái liên thủ cũng đều trọng thương thảm hại. Một người một kiếm gần như quét sạch nửa giới võ lâm Vân Châu. Cảnh tượng ấy, khí phách ấy, ai còn dám vọng động. Bọn họ dù có lý do cũng không dám tìm tới Cố Mạch đòi nợ máu. Giờ đây họ chỉ có thể nghe theo ngũ đại môn phái truy cứu tín nghĩa mình, chẳng dám đòi nợ máu ở Cố Mạch. Dù tức tối vẫn đành nhẫn nhịn, vì quyền cước của ngũ đại môn phái quá cứng, quá rắn. Ngay cả việc dám kêu gào đòi công đạo với tín nghĩa mình cũng chỉ chờ có ngũ đại môn phái đứng sau. Bằng không chẳng môn phái nào dám đơn thương độc đấu với tín nghĩa mình, càng không dám nhắc tới việc Cố Mạch giết người như dạ ở trong đêm nay. Trên con phố dài, dòng người dần thưa thớt. Cố Mạch khẽ cúi người chắp tay cảm tạ. Thẩm huynh đài, đa tạ. Thẩm Bạch nắm lấy tay hắn khẽ cười. Cố huynh, khách sáo thì xa lạ rồi. Hôm ấy ở Trúc Sơn, chúng ta mới gặp mặt đã thành bằng hữu. Huynh chẳng mang nguy hiểm mà cứu ta một mạng, nay ta làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh bị oan mà không cứu. Quốc trì đã ân cứu mạng vẫn còn chưa báo. Cố Mạch gật đầu nhẹ. Mày có huynh đứng ra, bằng không trận này ta e rằng phải cùng với lục đại môn phái tử chiến, khi đó ta cũng sẽ thành công địch của thiên hạ. Nếu không có Thẩm Bạch thì chỉ sợ sự tình đã máu chảy thành sông, và Cố Mạch sẽ trở thành hung thần ma đạo, thề Nhật Nguyệt giáo chém giết, cả đời bị mang tiếng ác. Thẩm Bạch bật cười thở dài. Từ lúc từ biệt ở Trúc Sơn, ta còn mong có ngày kiếm ý thành, sẽ tỉ thí với huynh một trận. Nào ngờ chơi đến vài tháng, huynh đã bước vào cảnh giới khó dò, thật khiến người hổ thẹn. May mắn mà thôi, chỉ là có chút đột phá nhỏ. Cố Mạch mỉm cười khiêm tốn. Thẩm Bạch trêu chọc. Đột phá nhỏ đến thế, nếu đã đột phá thì phải chăng thiên hạ vô địch? Không dám nghĩ. Lúc này Thương Bất Ngữ bước tới chắp tay nói. Cô đại hiệp, hôm nay Thương Lam kiếm tông ta có điều mạo phạm, nhưng sự tình còn chưa xong, ta phải đi Nam Đỉnh Sơn Trang diệt trừ Nhiếp Đồng Lưu. Đợi mọi chuyện yên ổn, tại hạ nhất định đến tận nơi xin lỗi. Thường làm kiếm tông ta cũng nhất định sẽ giúp đại hiệp khôi phục danh tiếng, không để người vô tội phải chịu oan khuất. Cố Mạch khẽ gật đầu. Tiếp theo Tiêu Kinh Hồng, Giang Vạn Chiếu, Thường Tứ, Ngô Thiên Phóng đều lần lượt tới nhận lỗi. Cố Mạch thái độ điềm nhiên, không tỏ vẻ thân thiết, cũng chẳng lạnh lùng. Đối với lời xin lỗi của họ, chỉ khẽ gật đầu xem như chấp nhận. Ngược lại Cố Sơ Đông thì khác, ánh mắt lạnh tanh, lời nói châm chọc khiến đám người Tiêu Kinh Hồng gượng cười không thôi. Sau một hồi tiếp đãi, Đường Bất Nghi không biết từ đâu kéo tới một chiếc xe ngựa. Lên xe nào. Lục Cố Mạch vừa định bước lên thì Dương Thanh Đồng tiến tới, cúi người hành lễ. Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, đại ân hôm nay Thanh Đồng xin ghi khắc trọn đời. Tuy không thể lấy thân báo đáp, nhưng thủ giết cha còn chưa báo, thân Bạch bị uổng hãm, ta phải cùng các đại môn phái đi Nam Đỉnh Sơn Trang. Chờ ta hoàn thù, nhất định sẽ quay về, nguyện làm nô tỳ báo đáp đại ân. Đừng có như vậy, Cố Bạch khoát tay. Gặp nhau là có duyên, kết bạn là được rồi. Nói chuyện mô bộc nặng nề quá. Ngươi còn trẻ, mai sau có đường dài rộng. Nếu thấy Vân Châu là nơi thương tâm, thì sau khi báo thù có thể rời ra nơi này. Thiên hạ rộng lớn đi đâu chẳng được. Dương Thành Đồng hơi khựng lại, lấy thanh đoàn kiếm thu thủy dâng lên. Tiểu nữ không có gì quý giá, xin tặng kiếm này xem như lưu niệm. Cố Mạch cũng không từ chối, nhận lấy. Kiếm này rất tốt, ta đang thiếu một thanh. Rồi quay người lên xe. Đi cùng với hắn là Cố Sư Đông, Yến Tam Nương, A Thất cùng với cao thủ của Bất Nhị Sơn Trang. Cố Sư Đông còn không quên nhặt lấy hai cái đầu của bản dấu đạo nhân để lãnh thưởng. Do tuyết bịt mù, con phố dài đổ nát, máu loang lổ vẫn còn. Dương Thành Đồng đứng yên trong tuyết, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Cố Mạch khuất dần. Lòng đang ngổn ngang như đêm tuyết tung bay loạn vũ. Sau cùng chỉ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Bóng dáng thầy lường lặng lẽ tan vào tuyết trắng. Cố đại hiệp thật là người cứng rắn đấy. Yến Tầm Đường đi ở bên cạnh, thà nhận lấy thanh kiếm lạnh lẽo còn hơn nhận lấy tấm chân tình của người ta. Chỉ sợ cô nương họ Dương này giờ đang đau lòng lắm rồi. Cố Mạch nhàn nhạt đáp. Gặp gỡ nơi nước chảy mây trôi, ân tình để có báo, không như người tưởng là một mộng uyên ương. Yến Tầm Đường khẽ cười. Anh hùng cứu mỹ nhân, rửa sạch oan khuất, một người nghênh chiến quần hùng, từng cảnh tượng ấy, thử hỏi có cô nương nào còn giữ nổi tâm. Gió thổi tuyết bay, đêm dài lạnh lẽo. Cố Mạch bình đẳng. Thêm một bằng hữu chẳng qua là thêm một cảnh đẹp trên đường đời. Yên Tâm Đường ngẩn người rồi phá lên cười, sau đó quay sang Cố Sư Đông trêu ghẹo. Tiểu muội, sao không khuyên ca ca tìm một nàng dâu đi? Cố Sư Đông đang đếm ngón tay, ngẩng đầu ngơ ngác. Muội đang tính xem mấy tờ ngân phiếu nhặt được còn dùng được không, cộng thêm tiền thưởng của hai cái đầu kia nữa. Ca ca chúng ta có một vạn lượng rồi, chỉ còn thiếu thiên tài địa bảo là có thể đi tìm được dược thánh Tề Diệu Huyền chữa mắt cho ca. Cố Mạch mỉm cười. Được, tốt. Đường Bất Nghi đứng chờ bên xe chân lời. Tiểu muội còn chưa trả lời câu hỏi của Yến lão bản đấy. Câu nào? Cô nương họ Dương ấy xinh đẹp, võ công cao cường, sao không khuyên ca ngươi nhận làm chị dâu? Muội không khuyên. Sao lại thế? Cố Sơ Đồng ưỡn ngực. Ca muội còn chưa sáng mắt, nếu cưới chị dâu không hợp nhan sắc ưa thích thì sao? Đợi mắt ca ta lành rồi tính. Đầu nhất thiết phải đẹp, quan trọng là ca thích. Cố Mạch gật gù. Ừ, nói hay lắm. Cưới vợ không cần đẹp nhất, chỉ cần hợp ý mình. Cố Sư Đồng hí hửng. Ca thích kiểu nào? Cố Mạch nghiêm mặt. Ca thích người đẹp. Cố Sư Đồng ngây ra. Yên Tâm Nương bật cười. Đừng Bất Nghi thì cười ngặt nghéo. Ngay khi các đại môn phái lần lượt rời khỏi Phượng Minh Độ, thì trên con phố dài nước vừa trải qua một trận chiến, có hai bóng người chậm rãi bước ra. Chính là Lâm Trung cư sĩ Mạnh Tinh Công và nhị công tử của Phù Quang Dương Hầu, Bạch Cảnh Kỳ. Bạch Cảnh Kỳ mỉm cười nói. Tên Cố Mạch này đúng là thú vị. Đánh nhau xong vẫn không quên bồi thường, đã còn để lại hai thỏi bạc ở khách điếm hắn đánh sập. Nói hắn có hiệp tâm thì hắn lại không ưa hành hiệp, bảo không có thì hành vi này lại đầy phong thái hiệp khách. Mạnh Tinh Công đáp. Là vì hắn có một chữ kính. Dù sao cao thủ giang hồ, dân thường hay quan lại quyền quý, trong mắt hắn đều như nhau. Thế thì tốt. Bạch Cảnh Kỳ khẽ gật. Không chỉ tốt, Mạnh Tinh Không nói tiếp, mà còn hiếm thấy. Võ công đã cao như thế mà vẫn giữ được sự kính trọng với mọi tầng lớp, thực sự khó có được. Bạch Cảnh Kỳ trầm ngâm chốc lát rồi hỏi. Mạnh lão, tại hạ có một nghi vấn. Mời nói. Việc tín nghĩa mình vu oan cho Cố Mạch rõ ràng sơ hở trăm đường. Bất kỳ ai bỏ chút tâm tư giả soát đều có thể thấy sai sót. Vậy cớ gì các đại môn phái vẫn tin, lại còn rầm rộ kéo đến vấn tội? Mạnh Tinh Không khẽ cười. Nhị công tử, người hỏi vậy chứng tỏ vẫn chưa thật sự hiểu bản chất của giang hồ. Xin chỉ giáo. Mạnh Tinh Không chậm rãi nói. Giang hồ nói trắng ra là nơi tranh giành đoạt lợi. Trong số những kẻ hành tẩu giang hồ, mấy ai thật lòng vì chính nghĩa, cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ danh và lợi. Trần tướng ai để ý tới đâu, hầu hết chuyện giang hồ đều vô hồi vô kết. Nói gì tới trần tướng, kẻ hành tẩu giang hồ theo đuổi danh lợi, đồng thời cũng bị danh lợi cuốn đi. Chẳng lẽ thật sự không ai thấy việc Cố Mạch là nội gián của Ma giáo hoàn toàn vô lý? Một kẻ nằm vùng mà lại nằm trong Truy Phong lâu, chẳng khác nào là chuyện nổ bịch. Nhưng chỉ cần thiên hạ đều tin là giả thì cũng thành thật. Giết được Cố Mạch sẽ nổi danh, là đường tắt đến đỉnh cao, ai lại chịu phí công tâm tư đi tìm chân tướng, chẳng bằng liều một phen, nếu thành công danh lợi song thu. Bạch Cảnh Kỳ hỏi, nhưng nếu thật sự thất bại thì sao? Mạnh Tinh Không đáp, đã bước chân vào giang hồ, có ai không có vài phần thủ đoạn, vài phần tự tin. Trước trận chiến đêm nay ở Phượng Minh Độ, danh tiếng của Cố Mạch dù không nhỏ, nhưng chưa tới mức khiến người ta e sợ tới nỗi từ bỏ cơ hội danh lợi. Còn hậu quả trong giang hồ, ai nổi danh chẳng từng trải qua vài trận sinh tử, một trận chiến chẳng là gì. Bạch Cảnh Kỳ lại hỏi, nhưng còn những đại phái như Thường Lam Kiếm Tông, họ đâu thiếu danh lợi. Nhưng họ bị danh lợi trói buộc. Mạch Tinh Không mỉm cười, làm đầu lĩnh thì tốt, nhưng áp lực cũng lớn, lúc nào cũng phải đề phòng người khác tranh đoạt ngôi vị. Lần chính tả đại chiến này, các đại phái thật sự toàn tâm góp mặt. Không đâu, ai đến tầng này rồi cũng mong yên ổn, nhưng đệ tử thì khác, người ngoài thì muốn thay thế, người trong thì mong mình vươn lên. Ví dụ như vây công Cố Mạch, Thường Lam Kiếm Tông không đến, được thôi, nhưng nếu người khác đến mà thành công đại phá Cố Mạch, bọn họ không có mặt, thiên hạ sẽ đồn rằng họ không giữ chính đạo, làm tổn hại thanh danh. Đệ tử trong tông cũng sẽ oán trách vì không được cơ hội lập công, lâu dần trong ngoài đều mất lòng tin. Bạch Kinh Kỳ thở dài, thảo nào triều đình luôn coi thường giang hồ, cho là một đám ô hợp cũng không sai. Mạnh Tinh Không lạnh nhạt cười, triều đình với giang hồ chẳng khác gì nhau, chỉ là cấp độ khác, thủ đoạn sâu hơn một bậc. Cũng như vụ án của Cố Mạch, người thật lòng tìm chân tướng không nhiều, trong triều lại càng hiếm. Cố Mạch là chính hay tà, quyết định ở chỗ hắn có đủ sức khiến người khác phải công nhận. Nếu quyền lực đủ mạnh, thiên hạ sẽ tự tìm lại sự thật, rửa sạch oan khuất. Nếu không đủ, hắn chính là ma đầu, hôm nay chính là trừ ma vệ đạo. Giang hồ có không ít người như vậy, ví dụ như những tên bị truy nã trong hắc bảng, đều thật sự là đại ác nhân sao? Có kẻ còn chính trực hơn cả chính đạo nhân sĩ, nhưng bị liệt vào tà đạo chỉ vì một điều, nắm đấm không đủ cứng. Ai quan tâm đây? Ngay cả Cố Mạch, khi đi bắt tội phạm, hắn có để ý lý do người kia bị truy nã hay không? Triều đình cũng giống như vậy, những quan lại bị chém đầu vì tội tham ô, thật sự đều là tham quan sao? Có người còn chính trực hơn cả quan lại đương triều cộng lại. Nói trắng ra, nhị công tử, lệnh tôn ở ngoài thì bị dân chửi tới mức muốn lột da uống máu, nhưng trong mắt công tử, người là dạng người nào, người không rõ sao? Đường đường là phù quảng dương hồng, đến nỗi không nuôi nổi gia nhân mà lại mang tiếng là ác quan, tham quan, thật là buồn cười. Bạch Kinh Kỳ thở dài một tiếng, im lặng hồi lâu, gã nói, thôi, câu chuyện bàn đó nữa, nói chuyện Cố Mạch đi. Người này thật sự quá mạnh, như chiến thần giáng thế, mà hắn vẫn chưa phải tông sư. Ta thực sự không tưởng tượng nổi, một vị tông sư thì còn phải mạnh mẽ tới mức nào. Mạnh Tinh Không mỉm cười hỏi ngược lại, ai bảo hắn chưa là tông sư? Cố Mạch chính là tông sư. Sao? Bạch Cảnh Kỳ sững sờ, từ khi nào hắn thành tông sư? Một trận chiến đêm nay là đủ. Mạnh Tinh Không đáp, nhị công tử, ta từng nói rồi, tông sư không phải là một cảnh giới mà là một danh xưng. Người có danh hiệu ấy là kẻ mạnh nhất trong số những người có tên tuổi. Sau đêm này ai còn dám nói Cố Mạch không phải tông sư? Một mình đánh bại nửa giang hồ Vân Châu, đó chưa xứng làm tông sư sao? Mà các đại phái cũng không cho phép hắn không phải tông sư. Bạch Cảnh Kỳ ngạc nhiên, sao lại không cho phép? Mạnh Tinh Không cười khẽ, nếu Cố Mạch là tông sư thì việc Thường Bất Ngữ, Tiêu Kinh Hồng, Thường Tứ bị hắn áp chế sẽ hoàn toàn hợp lý. Thua dưới tay tông sư, dù liên thủ cũng không mất mặt, kể cả Thường Bất Ngữ cũng không tổn thương danh tiếng của Thường Lam Kiếm Tông. Nhưng nếu Cố Mạch chỉ là hậu bối vãn sinh thì mặt mũi của các đại phái còn đâu? Bạch Cảnh Kỳ bừng tỉnh nói, vậy việc của chúng ta coi như đã hoàn thành. Mạnh Tinh Không gật đầu, xong rồi, làm thêm cũng thừa. Chuyến này đến quận Đông Bình vốn là để giúp Cố Mạch nổi danh. Bao kế hoạch đã chuẩn bị, ngoài chuyện đầu tiên để hắn gặp cỡ Dương Thanh Đồng, những cái còn lại đều không dùng đến. Trận chiến đêm nay ta xem mà nổi ra cả, đổi lại là ta chỉ có nước lùi bước. Vậy mà hắn lại đánh ra một con đường máu, đúng là yêu nghiệt. Nhưng cũng tốt, hiệu quả vượt xa dự liệu. Bạch Cảnh Kỳ trầm ngâm một lát, chợt hỏi, nếu đêm này Thường Bất Ngữ bọn họ thật sự liều mạng với Cố Mạch thì sao? Khó nói, Mạnh Tinh Không đáp, có lẽ là 5 năm. liều mạng mà vẫn 5 năm. Bạch Cảnh Kỳ kinh hãi, Mạnh Tinh không gật đầu. Không thể phủ nhận, họ chắc chắn còn có át chủ bài. Nhưng xét kỹ thì Tiêu Kinh Hồng, Thường Tứ, Ngô Thiên Phóng, ba người tu luyện nội ngoại công, căn cơ dày, chiến đấu ổn, nhưng bùng nổ lại kém. Chỉ có Thường Bất Ngữ và Giàng Vạn Chiếu đi theo võ đạo chân ý, tiềm năng cực cao, liều mạng thì khó đoán. Nhưng loại đường này phụ thuộc vào nhiều trạng thái. Hai người kia đã bị Cố Mạch đánh tới phát sợ, tâm lý dao động, kiếm ý chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Còn Cố Mạch thì khác, càng đánh càng mạnh, chiến ý bừng bừng. Quan trọng nhất là chẳng ai biết hắn còn có gì chưa dùng. Cùng là át chủ bài, nhưng một bên chiến ý tăng, một bên thì giảm. Nếu có liều mạng, Cố Mạch càng có cơ hội thắng. Chỉ là Thường Bất Ngữ còn có hậu thuẫn của hàng ngàn người các đại môn phái, nên mới nói 5 năm. Bạch Kinh Kỳ trầm giọng, ta được biết Cố Mạch còn có một chiêu phi đao chưa thi triển. Một phi đao đó cũng là võ đạo chân lý, ở trạng thái vừa rồi có thể lấy mạng bất kỳ ai, kể cả Thường Bất Ngữ hay Giàng Vạn Chiếu. Mạnh Tinh không gật đầu, cho nên danh hiệu tông sư hắn xứng đáng. Hết chương 104. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.